Bất diệt bá thể quyết, chương 880, ngộ ra, góc truyện audio.com, Mộ Phong, cảm nhận được sát lục ý cảnh độ khó đi, trừ phi ngươi có thể lâm vào năm đó ta cái kia tuyệt cảnh, nếu không muốn ngộ ra ý cảnh này, phi thường khó khăn. Yến Vũ Hoàn quay đầu lại, nhìn về phía đứng dậy Mộ Phong, tận tình khuyên bảo thuyết phục nói. Mộ Phong gật gật đầu, sát lục ý cảnh xác thực rất khó lĩnh ngộ, so với hắn gánh vác 10 đạo ý cảnh cánh chim muốn khó nhiều lắm, thậm chí so chiều dương, tịch dương cùng mây mưa còn muốn càng khó. Nhưng Mộ Phong trong mắt lại tràn ngập hưng phấn, bởi vì hắn mò tới sát lục ý cảnh cánh cửa. Yến lão, ngươi thi triển sát lục ý cảnh đến công kích ta. Chấm, Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Yến Vũ Hoàn lông mày cau lại, biết Mộ Phong cũng không hề từ bỏ, hắn không có khuyên nói cái gì, mà là nhảy lên. Một cái, đôi mắt bên trong sát ý như thực chất bạo dũng mà ra. Giết, giết, giết, Yến Vũ Hoàn hét lớn một tiếng, huyết sắc sát khí ngút trời mà lên, đem toàn bộ dinh thự phía trên đều nhuộm thành huyết hồng sắc mà hắn như một đạo huyết sắc liêu quang xông về Mộ Phong. Mộ Phong không dám khinh thường, lấy ra vạn nhận toái nha kiếm thi triển huyền diệu kiếm pháp nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh, cả hai nháy mắt lớn đánh nhau, linh nguyên cùng linh nguyên va chạm, linh binh cùng linh binh giao phong, ý cảnh cùng ý cảnh va chạm. Bất quá hai người đều rất thu liễm, va chạm ra địa linh nguyên ảnh hưởng cũng không lớn, đình viện bên trên một hoa một cây đều tuyệt không nhận tổn hại. Hai người dù sao đều là cường giả chân chính, đối tự thân linh nguyên khống chế, đạt đến nhập vi địa cấp đừng tại giao thủ quá trình bên trong không phá hư. Cảnh vật chung quanh tự nhiên có thể làm đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cả hai là luận bàn, như là sinh tử tương bác chỉ sợ cũng làm không được như vậy hòa hài. Sau nửa canh giờ, giữa không trung hai thân ảnh vừa chạm vào tức phân, Mộ Phong chậm rãi rơi tại mặt đất bên trên, hai con ngươi trực tiếp đóng lại. Yến Vũ Hoàn thì là rơi tại một bên khác, trong lòng âm thầm chấn kinh, tiểu tử này mặc dù không có làm dùng ý chí chi lực nhưng 14 loại ý cảnh chi lực cũng rất đáng sợ, ta sát lục ý cảnh, thương chỉ ý cảnh cùng lôi chỉ ý cảnh ba loại đều không thể áp chế, thậm chí rơi vào hạ phong. Từ khi sáu quận đại chiến về sau, Yến Vũ Hoàn mặc dù đã sớm biết Mộ Phong nắm giữ 14 loại ý cảnh chi lực nhưng dù sao không có chân chính giao thủ qua. Hiện đang luận bàn một phen về sau, Yến Vũ Hoàn mới hiểu được. 14 loại ý cảnh chi lực đồng thời bộc phát sinh ra lực lượng khủng bố đến mức nào, hắn sát lục ý cảnh đều ép không được. Yến tiền bối, người nói Mộ Phong có thể hay không thuận lợi ngộ ra sát lục ý cảnh. Phó Ngọc Nhi nắm Phó Ức Tuyết tay đi tới tò mò hỏi. Yến Vũ Hoàn ngạo nghễ mà nói, chỉ sợ rất khó. Cái này sát lục ý cảnh cũng không phải phổ thông ý cảnh, Mộ Phong thiên phú mặc dù rất lợi hại, nhưng muốn ngộ ra chập chập khó, phi thường khó, mà lại là khó càng thêm khó. Yến Vũ Hoàn vừa dứt lời, trong đình viện đột nhiên truyền đến một đạo bôn lôi nổ vang thanh âm, chợt nguyên bản bình tĩnh đình viện, nháy mắt bị đáng sợ sát khí chỗ tràn ngập, khiến người sợ hãi run sợ. Hả, cái này, đây là sát lục ý cảnh. Yến Vũ Hoàn ngây ngẩn cả người, cứng đờ quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản nhắm. Mắt Mộ Phong, đã mở ra hai con ngươi, chỉ thấy hắn cặp kia con ngươi đen nhánh, hoàn toàn bị huyết hồng sắc thay thế, một cỗ huyết sắc sát khí từ toàn thân khiếu huyệt dâng lên mà ra, đem toàn bộ đình viện bao phủ, phảng phất hóa thành một mảnh tu la máu trận. Yến tiền bối, ngươi không phải nói Mộ Phong muốn ngộ ra sát lục ý cảnh, khó càng thêm khó sao? Vì sao nhìn hắn bộ dạng này, giống như không là rất khó a? Phó Ức Tuyết kinh ngạc nói. Yến Vũ Hoàn mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng nói, là ta nhìn nhầm. Mộ Phong quả nhiên là kỳ tài ngút trời a, thế mà như thế trong thời gian ngắn liền ngộ ra được sát lục ý cảnh. Bất quá chủ yếu cũng là ta giáo thật tốt, không phải hắn khả năng cả một đời đều ngộ không ra sát lục ý cảnh. Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết hai người nhìn nhau, môi anh đào khẽ mím môi cố nén ý cười, ngược lại. Cũng không nói thêm cái gì. Sát chúng sinh, ngộ ra sát lục ý cảnh nháy mắt, Mộ Phong tay phải hư không một nắm, một thanh huyết sắc linh nguyên trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, sau đó hắn bắt đầu thi triển ra thái thượng sát phạt kiếm, sát sinh thiên ba đại chiêu thức. Một kiếm ra cuồn cuộn huyết sắc sát khí như phong quyền tàn vân, theo Mộ Phong thân hình tại thiên biến vạn hóa. Nguyên bản bình hòa đình viện nháy mắt trở nên lạnh thấu xương lại nguy hiểm, một cỗ sát khí không ngừng quấn dao xoay tròn, hình thành kinh khủng lực xoắn, muốn đem những nơi đi qua bất kỳ vật gì đều rào sát thành bột mịn. Tạch tạch tạch, chỉ thấy trong đình viện lầu các giả sơn, đình đài, hoa cỏ cây cối các loại, đều bị chung quanh kinh khủng sát khí cho rào thành phấn vụn. Yến Vũ Hoàn sắc mặt biến hóa tay áo vung lên, mang theo Phó Ngọc. Nhi, Phó Ức Tuyết hai người rời đi đình viện, ầm ầm, ba người rời đi đình viện nháy mắt lớn như vậy đình viện lầu các một tiếng ầm vang triệt để đổ sụp thành một vùng phế tích. Mèo, ai u mẹ ơi, đau chết nhiêu ra, những này là thứ gì? Tại đình viện hóa thành phế tích nháy mắt, một đạo hắc ảnh tự góc đình viện chui ra, cấp tốc rơi tại Yến Vũ Hoàn ba người cách đó không xa. Bọn hắn nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, bóng đen này là một con mèo hoang, bất quá hiện tại cái này mèo hoang rất thê thảm, toàn thân sáng ngời, lông tóc cơ hồ bị cạo sạch bảy thành trở lên, vẻn vẹn có đỉnh đầu, cái đuôi còn lưu lại một chút lông tóc. Nhìn từ xa quá khứ, cái này nguyên bản hơi có vẻ to mọng mèo hoang, bởi vì đã mất đi lông tóc ngược lại là nhìn qua gầy không ít. Tiểu Tăng nhìn xem nó trên người còn sót lại lông tóc khóc không ra. Nước mắt nó đây là chiêu ai ghẹo ai a, bất quá là trong đình viện ngủ nướng nha, vì sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại. Bản miêu ra không sống được về sau cái này trụi lùi ra ngoài còn để ta làm sao ngâm những mèo cái kia a, ô ô, bản miêu ra tư thế hiên ngang đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu Tăng buồn từ tâm đến, song chảo ôm lấy con mắt nằm sấp trên mặt đất bên trên ngao ngao khóc lớn lên, tiếng khóc kia thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Trong đình viện, Mộ Phong tự cảm ngộ bên trong tỉnh lại, nhìn thấy chung quanh một vùng phế tích bộ dáng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Yến lão, Ngọc Nhi bá mẫu, Ức Tuyết các ngươi không có sao chứ? Mộ Phong bàn chân đạp mạnh xuất hiện tại bên ngoài đình viện, trông thấy Yến Vũ Hoàn ba người có chút áy náy nói. Mới hắn ngộ ra sát lục ý cảnh về sau tâm. Huyết dâng trào liền diễn bắt đầu luyện thái thượng sát phạt kiếm, hắn không nghĩ tới sát lục ý cảnh phối hợp thái thượng sát phạt kiếm uy lực thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Hắn hữu tâm khống chế lại uy lực lại phát hiện có chút khó khăn, cuối cùng vẫn đem hắn đình viện lầu các đều làm hỏng. Bất quá, Mộ Phong trong lòng thì là hưng phấn không thôi, hắn biết thái thượng sát phạt kiếm phối hợp sát lục ý cảnh quả nhiên là tuyệt phối. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là sát lục ý cảnh, nếu là hắn tại sát lục ý cảnh cơ sở bên trên ngộ ra sát lục ý chí, như vậy chỗ có thể phát huy ra kiếm pháp này càng cường đại uy lực. Chủ nhân, mau cứu ta, có không có cách nào để lông của ta nhanh chóng mọc ra a? Chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đến, một đôi móng vuốt nhỏ ôm lấy Mộ Phong đùi phải, ở nơi. Đó không ngừng kêu thảm. Ngươi là, Tiểu Tang, Mộ Phong nhìn về phía ôm chính mình đùi phải trần trùng trục kỳ dị nào đó sinh vật miễn cưỡng mới nhận ra thứ này tựa như là Tiểu Tang, ngươi là thế nào biến thành bộ dáng này? Mộ Phong kinh ngạc hỏi, Tiểu Tang khóc không ra nước mắt vốn định lên án một phen, nhưng nghĩ tới đây hết thảy kẻ đầu têu là Mộ Phong, nó vẫn là đem đầy bụng bực tức nuốt xuống, ngượng ngùng nói, không có việc gì. Chính là trời quá nóng, chính ta đem lông cho cạo, Mộ Phong. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi thế mà cứ như vậy ngộ ra sát lục ý cảnh rồi. Yến Vũ Hoàn nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, khó có thể tin mà thán phục nói. Lúc này mới ngắn ngủi một ngày không đến a, Mộ Phong liền thuận lợi ngộ ra sát lục ý cảnh, đây cũng qua biến thái đi. Vận khí mà thôi, Mộ Phong mỉm cười, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn có thể không phải lần đầu tiên tiếp xúc sát lục ý cảnh, lúc trước Yến Vũ Hoàn nhiều lần chiến đấu hắn đều ở đây, đối với sát lục ý cảnh vốn là có nhất định lĩnh ngộ. Hiện tại Yến Vũ Hoàn lại tự thân dạy dỗ, đồng thời đem tự thân cảm ngộ đều nói một lần, Mộ Phong kết hợp với hắn kiếp trước vô số lần sinh tử chiến đấu cuối cùng mới nhất cử ngộ ra sát lục ý cảnh. Cách chương.